Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258. Trước như vậy thích hợp đi. Được, ta cảm ơn ngươi. Chu Hạ minh bạch sau đó, cảm thấy Đại Mật Mật quả nhiên là một diệu nhân, rất có ý tứ, không thành ý. Đại Mật Mật bĩu môi khinh thường nói, được rồi. Ngươi cuối năm ký hợp đồng công ty chúng ta, liền cho ngươi chụp cái điện ảnh, ngươi chọn lựa đại lương. Chu Hạ có đi có lại, tỏ vẻ thành ý. Đại Mật Mật cuối cùng mấy câu nói kia đối với Tư Tư tuyệt đối có ảnh hưởng cực lớn. Nhân đều là rất manh tòng, nếu như không người làm một món sự tình, liền có rất ít người đi làm, nhưng là có người mở đầu. Kia cho dù nhìn như hoang đường sự tình, tất cả mọi người sẽ thấy thật giống như cũng còn tốt. Chỉ cần cảm thấy đáng giá, cũng sẽ học đi làm. Đại Mật Mật có thể cho hắn thời gian, vậy chỉ cần hắn dùng tâm đi thuyết phục, từ từ khả năng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng bắt trước, này con tạm được, câu chuyện gì à, ngươi sẽ tham diễn sao? Đại Mật Mật lập tức cao hứng lên, linh động trên khuôn mặt thử nụ cười. Ta nhiều lắm là nói đùa một chút, chủ yếu là một cái hám làm giàu nữ yêu đại thúc cố sự. Ta kế hoạch chụp hệ liệt phiến, ít nhất 2 bộ, ngươi đừng cho ta làm hỏng. Phải không, tên gọi là gì, vậy ngươi có kịch bản ấy ư? Cho ta nhìn xem một chút. Đại Mật Mật lập tức kích động, càng thấy được mới vừa rồi trợ công hồi báo phong phú. Bắc Kinh gặp Seattle, ngươi gấp làm gì, ngươi trở lại đang trong kỳ hạn đến. Chúng ta bộ phim này chụp xong, ngươi liền có thể vào tổ. Ta dự định mời Tiết Tiểu Lộ đạo diễn, Bắc Kinh gặp Seattle. Được rồi, Tiết Tiểu Lộ đạo diễn a. Được, Đại Mật Mật lập tức cao hứng đáp ứng. Dù sao cũng Chu Hạ công ty phách phiến, hắn không thể nào bất kể. Được rồi, ngươi lên lầu đi, ta trở về. Chu Hạ đem Đại Mật Mật đưa đến cửa tiệm rượu. Lên đi, ngươi đã lâu lắm chưa cùng ta. Đại Mật Mật cắn môi mị hoặc đạo, nhất định là có nhân chụp lén, ngươi chú ý một chút. Chu Niên tức giận ném xuống một câu, vội vàng xoay người rời đi. Mới vừa trở lại mang quả thai Sở chiêu đãi căn phòng, điện thoại liền vang lên, là Tư Tư đánh tới. Ngươi người ở nơi nào? Hồi Sở chiêu đãi sao? Điện thoại sau khi tiếp thông, Tư Tư hồ nghi thanh âm liền vang lên. Trở về nữa à? Nhưng là Sở chiêu đãi nhiều người con mắt, ta cũng không thể đi phòng ngươi. Chu Hạ cố ý giành nói trước, ngươi coi ta là người nào đây? Ở ngươi chưa cùng ta nói thanh trước, ta sẽ không cho ngươi đụng ta. Từ từ giọng căm hận nói, được, vậy ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Bây giờ ta liền nói rõ ràng. Chu Hạ đả sạt vì côn thượng cười nói, từ từ này ngữ khí rõ ràng cho thấy không có trước cường ngạnh. Có triển vọng a? Vậy ngươi nói trước đi, ngươi với Mật Mật rốt cuộc có cái gì ước định? Nàng nói cho ngươi thời gian mấy năm là ý gì? Từ từ lập tức đuổi theo hỏi. Cú điện thoại này lý thuyết không tốt sao? Chu Hạ cố ý không nói. Lời như vậy ngay mặt thuyết phục mới hữu hiệu quả. Có cái gì khó mà nói? Chẳng lẽ ngươi môn có cái gì người không nhận ra giao dịch sao? Từ từ giễu cợt nói. Đúng vậy, đều là người không nhận ra cái loại này giao dịch. Chỉ có thể gặp mặt làm cái loại này. Chu Hạ ý vị thâm trường nói. Lưu manh, không biết xấu hổ. Tư Tư mặt đẹp đỏ bừng, cũng không biết là khí hay lại là thẹn thùng, lên án kịch liệt đôi câu. Lại nói, nếu như ngươi không nói, sau này cũng đừng nói. Vậy cũng tốt, ta đây liền lên đến. Ngươi mở cửa ra cho ta. Ngươi đừng đi lên, ta sẽ không mở cửa cho ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc còn muốn hay không nghe? Chu Hạ tức giận nói. Vậy ngươi khác đi thang máy. Từ trên hành lang đến. Phòng ta ngay tại hành lang bên. Từ từ cuối cùng vẫn không ức chế được hiếu kỳ. Được, ta đây sẽ tới. Chu Hạo vội vàng treo điện thoại di động. Hành lang dù sao có máy thu hình. Chu Hạo đem tự mình bao nghiêm thật. Đi ra cửa phòng rất nhanh thì từ thang lầu đến Tư Tư ngoài cửa. Môn đẩy một cái liền mở ra. Sau khi đi vào đóng cửa lại, Chu Hạo ngẩng đầu một cái, liền thấy Tư Tư tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh. Giờ cái phòng lang phun sương lạnh lùng nhìn hắn. Ta đi, Tư Tư ngươi cái này thì quá phận. Chu Hạo sắc mặt đều thay đổi. Hừ, thế nào đây? Ngươi đưa cho ta lễ vật. Hôm nay rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng nữa à? Tư Tư tiểu tỷ tỷ mặt đầy đắc ý. Thấy Chu Hạo sợ hết hồn. Hết sức áp chế không để cho tự mình bật cười. Vậy ta còn đưa ngươi còn lại lễ vật à? Chu Hạo bình phục tâm tình. Tức giận phản bác. Lưu manh. Hấp tấp nói. Nói xong cũng đi. Chu Hạ đem khẩu trang cởi ra, thở phào một hơi thở, lấn đến gần Tư Tư, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Tư Tư, có đôi lời kêu giả bộ hồ đồ nhân biết rõ còn hỏi. Ta cảm thấy, ta không nói, người cũng minh bạch ta cùng mật mật sự tình. Ta minh bạch cái gì? Ta làm sao biết hai người các ngươi làm gì không biết xấu hổ giao dịch? Tư Tư bị nói trúng tâm sự, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng địa mắng. Chu Hạo gặp một chút Tư Tư tâm hoảng ý loạn, vội vàng đem phòng lang phun sương cướp đi, ném qua một bên, thuận thế liền đem Tư Tư trực tiếp bế lên, hướng trên thuyền đi tới. Còn có cái gì có thể so sánh một pháo mẫn ân cừu càng có thể thuyết phục đối phương? Tư Tư làm sao có thể không hiểu hắn và mật mật xảy ra chuyện gì? Ngươi, buông ta ra, ngươi mau buông ta ra, ngươi nói rõ trước đi trắng. Tư Tư xấu hổ đánh phía trước Chu Hạ bả vai. Tương lai còn dài, ta trước hết để cho ngươi vui vẻ. Chúng ta sẽ chậm chậm nói. Ta không muốn, ngươi nói trước đi. Tư Tư vô lực phản kháng. Rất nhanh dãy dụa liền hóa thành ríu rít tiếng. Một giờ sau, Chu Hạ tựa vào mũi thuyền, sờ một cái trên bả vai mang huyết nha ấn, nhìn vẻ mặt ai oán Tư Tư tiểu tỷ tỷ. Tư Tư, ngươi có cần phải như vậy phải không? Có, nếu như ngươi lại đi tìm những thứ kia ra nữ nhân, nhìn ngươi thế nào cùng với các nàng giải thích. Tư Tư, ngươi nghĩ rất nhiều người khác đều sẽ làm là chó cắn. Ngươi mới là cẩu, tiểu lang cẩu. Tư Tư tức giận mắng. Tư Tư ngươi tốt dơ à. Ngươi quả nhiên là một cấp trạch nữ. Ngươi nói ngươi lên mạng cũng cả ngày nhìn là cái gì đó à. Chu Hạ có chút không ngờ. Lại nói Tư Tư gọi hắn tiểu lang cẩu. Vẫn là rất châm chọc. Hắn giàu gì là ông chủ cùng đạo diễn. Cũng không phải là dựa vào mặt cùng thân thể ăn cơm. Tiểu lang cẩu cái từ này đã sớm có. Nhưng sớm nhất là đang ở cơm trong vòng lưu hành. Đa dụng với Azi fan hình dung mình thích tiểu thịt tươi yêu đậu. Sau đó đến 2014 năm sau mới nóng lên. Chủ yếu hình dung tướng mạo đẹp trai. Rất khốc, rất ngang ngược. Tuổi tác nhỏ bé, mặc dù là niên hạ. Nhưng là lại cho nữ sinh rất lớn cảm giác an toàn bạn trai lực nhộn nhịp sâu sắc nữ sinh yêu thích. Nam sinh loại hình, nhưng là giá tự ở trong vòng giải trí nhưng là khác rồi. Vậy hãy cùng mặt là một cái ý tứ. Hừ, ngươi chính là tiểu lang cẩu. Ai cho ngươi khi dễ ta? Tư Tư bất kể Chu Hạ thân phận gì. Được, ngươi thích làm sao kêu liền gọi thế nào. Ta coi như thỏa mãn ngươi đặc thù yêu thích. Chu Hạo buồn cười nói. Ngươi mới có đặc thù yêu thích. Hấp tấp nói ngươi đáp ứng mật mật điều kiện gì. Có thể đáp ứng cái gì. Cái này còn cần hỏi ấy ư. Ngươi không thể nào không nghĩ tới. Chu Hạo tức giận nói. Hai người các ngươi. Hừ. Tư Tư không có tiếp tục nói nữa. Nàng dĩ nhiên biết khả năng nhất là cái gì. Bây giờ Chu Hạ là biên kịch, đạo diễn, điện ảnh công ty ông chủ. Đại mật mật cùng hắn bất quá là một hạng hai nữ minh tinh mà thôi. Tư Tư, ta sẽ đối với ngươi tốt. Chu Hạ thấy Mật Mật trầm mặc không nói lời nào, đưa tay đem Tiểu Tỷ Tỷ kéo qua tới. Hừ, ngươi đây là rất tốt với ta sao? Tư Tư khổ sở nói. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như ngươi thật cảm thấy, đừng bảo là mấy năm này trước hết như vậy thích hợp đi, ngươi sẽ thu tâm, đúng không? Ừ, ân, ta cuối cùng có lực bất tòng tâm thời điểm. Chu Hạ vội vàng gật đầu. Vô sỉ, ngươi mới hai ô kia cũng tới khi nào đây? Ngươi cũng chưa có đứng đắn thời điểm. Chu Hạ bị Tư Tư chất vấn có chút lúng túng. Làm sao biết, ta viết sách, chụp kịch đều rất đứng đắn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn thấy được ta trên thực tế cũng như vậy sao? Như vậy thế nào đâu rồi? Nhiều như vậy được, bao nhiêu người trở nên cảm động, bao nhiêu người hâm mộ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới là một người chồng tốt? Là một tốt ba, Từ Từ có chút hận thiết bất thành cương nói. Ta dám cam đoan bọn họ càng hâm mộ bây giờ ta. Hắc hắc, Chu Hạ tránh nặng tìm nhẹ, vội vàng đổi chủ đề. Ngươi, ngày mai 9:30 ngươi thì đi tiếp nhận phỏng vấn. Từ Từ khó tin nhìn lần nữa nhau nhau muốn thử Chu Hạ. Không việc gì, hôm nay Từ Từ là thiên, chăm sóc kỹ ngươi mới là ta tối trọng yếu nhiệm vụ. Một đêm chinh chiến không nghỉ, sáng ngày thứ hai 9:30. Chu Hạ trước đón nhận Kim Ưng phóng đàm, nói chuyện chuyện tình cây táo gai điện ảnh, còn có Tuyết Báo, bạn cùng lớp, sau đó buổi trưa ăn cơm, sau đó buổi chiều bắt đầu thu âm, khoái lạc đại bản doanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.